Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 53. 53, lại đây chúng ta tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trẻ mặc quần áo rách dưới, mặt mũi lấm lem, có lẽ nàng cố tình bôi bẩn mặt. Đây là cách tự bảo vệ mình, nhưng nàng lại có một đôi mắt rất đẹp. Nhưng lúc này, đôi mắt đẹp ấy đầy vẻ sợ hãi. Nàng sợ hãi trốn sau lưng người phụ nữ. Người phụ nữ như gà mẹ bảo vệ gà con. Nàng run rẩy toàn thân. Có thể thấy, nàng rất sợ hãi. Nhưng phụ nữ vốn yếu đuối, làm mẹ thì mạnh mẽ. Nàng vẫn cố tỏ ra liều lĩnh. Nhưng đám gia đình kia, người nào người nấy cao to khỏe mạnh, căn bản khinh thường người phụ nữ yếu ớt này. Tên mặt chuột the thế nói: nhà các ngươi nợ tiền thuê nhà của quốc cữu gia, nợ nần phải trả, lẽ trời không có tiền, vậy thì lấy con gái ngươi chống đỡ nợ. Lại đây, mang nhà đầu này về cho ta. Người đàn ông không ngừng nôn ra máu, quỳ trên đất van xin: xin các ngươi, xin các ngươi cho thêm vài ngày, ta nhất định nghĩ cách trả tiền thuê nhà. Xin các ngươi đừng làm hại con gái ta. Xin các ngươi, ta xin dập đầu các ngươi. Trả, ngươi lấy gì mà trả? Tên mặt chuột trợn mắt: nhà ngươi nghèo đến mức không có một đồng nào, trả bằng cái gì? Ta khuyên ngươi biết điều một chút. Quốc cữu gia có thể coi trọng con gái ngươi là phúc phận của nhà ngươi. Hơn nữa, quốc cữu gia đã nói, chỉ cần con gái ngươi theo hắn, tiền thuê nhà các ngươi nợ sẽ được xóa hết. Lại đây, mang nhà đầu này về, đừng để quốc cữu gia đợi lâu. Mấy tên gia đình tiến lại gần, người phụ nữ liều mạng bảo vệ con gái. Cút ngay, đồ đàn bà thối tha, dám chống lại quốc cữu gia, muốn chết phải không? Một tên gia đình đạp người phụ nữ ngã xuống, một tên gia đình khác đạp người đàn ông đang ho ra máu ngã lăn ra đất. Thấy cô gái sắp bị bắt đi, lão nhân không nhịn được nữa: dừng tay, đây là y quán của lão phu, không phải chỗ cho các ngươi làm càn. Tên mặt chuột cười lạnh: lão già, đây là người quốc cữu gia muốn, ngươi dám chống lại quốc cữu gia, ta khuyên ngươi cút ngay, nếu không ta đánh cả ngươi. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mang nàng về, nếu để quốc cữu gia đợi lâu, ta lột ra các ngươi. Lão già này nếu dám cản, đánh luôn cho ta. Một tên gia đình tiến lên, lão nhân còn muốn cản, kết quả bị đẩy ngã. Tên gia đình định túm lấy cô gái, nhưng một viên gạch bay tới, đập thẳng vào đầu hắn. Tên gia đình hét lên một tiếng, mắt trợn ngược, ngã xuống đất, đầu bê bết máu, kêu la thảm thiết. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tất cả dừng tay cho ta. Một tiếng quát vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên mặc ngư lân phục màu bạc, eo đeo trường đao, tay trái đặt trên chuôi đao, sải bước đi tới. Ninh Thần cũng mặc kệ thân phận bại lộ nữa, đột nhiên xuất hiện một quốc cữu gia, nếu không mặc ngư lân phục, e rằng không trấn áp được đám người này. Ninh Thần đột nhiên nheo mắt, hắn chợt nhớ tới câu nói bệ hạ sai Cảnh Kinh truyền cho hắn. Điều tra đến cùng, rõ ràng là Phan Ngọc Thành dẫn đội, mọi hành động đều nghe theo hắn. Câu này đáng lẽ phải nói với Phan Ngọc Thành mới đúng, nhưng lại nói với hắn. Quốc cữu, chẳng lẽ bệ hạ muốn động đến quốc cữu, nhưng vì lý do nào đó, không tiện ra tay công khai. Bốn chữ, điều tra đến cùng, chẳng lẽ là đang ám chỉ hắn điều gì? Ý của huyền đế có phải là muốn hắn làm thanh đao chém giết hoàng thân quốc thích kia không? Lúc này, sắc mặt tên mặt chuột đại biến. Ngươi, ngư lân phục màu bạc, người của giám sát ti. Sao ở đây lại xuất hiện người của giám sát ti? Mấy hôm trước, đúng là có một nhóm người của giám sát ti đến trấn Nguyên huyện, nhưng những người đó đang uống trà nghe hát với quốc cữu gia. Hắn nhìn Ninh Thần trẻ măng, dáng người gầy yếu, thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là kẻ giả mạo, một thằng nhóc như thế này mà vào được giám sát ti. ngươi là người của giám sát ti. Ninh thần lạnh mặt, không nói gì, ngươi có lệnh bài không? Ninh thần nói, không có, người của giám sát ti sao có thể không có lệnh bài? Ngươi chắc chắn là giả mạo. Ninh thần chờ chính là câu này. Ta là ngân y do bệ hạ khâm điểm. Ngươi dám vu khống ngân y của giám sát ti. Thật to gan, hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy. Ta có phải giả mạo hay không? Ninh thần tháo trường đao xuống, đập mạnh vào đầu đối phương. Ầm một tiếng, tên kia kêu thảm thiết, ôm đầu ngã xuống đất. Ninh thần xách đao, dùng hết sức, bổ tới tấp, mỗi nhát đao bổ xuống. Tên mặt chuột đều kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết. Hắn bị Ninh thần đánh lăn lộn dưới đất. Bảo ngươi nói ta là giả. Bảo ngươi nói ta là giả. Bảo ngươi vu khống ta. Ninh thần xách đao, đánh tới tấp. Cứu mạng, cứu mạng. Các ngươi là đồ chết à. Mau bắt hắn lại. Hắn là giả mạo. Mau cứu ta. Tên mặt chuột vừa kêu la vừa bảo đám gia đình bắt Ninh thần. Ninh thần đột nhiên dừng lại, nhìn đám gia đình đang áp sát, cuối cùng lấy lệnh bài ra, mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Ta tên là Ninh thần, ngân y do bệ hạ khâm điểm, tấn công người của giám sát ti, đồng nghĩa với mưu phản, chu di tam tộc, còn không mau quỳ xuống cho ta. Mấy tên gia đình sợ chết khiếp, vội vàng ném gậy trong tay xuống. Quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, có lẽ bọn chúng không biết ngân y, kim y là gì. Nhưng chắc chắn đã từng nghe thấy ác danh của giám sát ti. Đó chính là Diêm Vương Điện, vào rồi thì đừng hỏng ra. Tên mặt chuột bị Ninh thần đánh cho một trận, mặt mày trắng bệch, cũng sợ ngây người. Khốn kiếp, ngươi có lệnh bài sao không sớm lấy ra? Ninh thần cảm thấy dùng đao không thuận tay. Bèn đi tới nhặt lên một cây gậy, vung vài cái, vù vù sinh gió, cảm giác rất vừa tay. Hắn đi trở về, nhìn nam tử mặt chuột trên đất, cười nói, lại đây, chúng ta tiếp tục, dứt lời. Hắn vung gậy lên chào hỏi đối phương, tần suất kia giống như đang rèn sắt vậy. Nam tử mặt chuột phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, bị đánh lăn lộn đầy đất. Cứu mạng, tha mạng, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta có mắt không trong, không biết đại nhân, cầu đại nhân khai ân. Ninh thần căn bản không để ý tới hắn, cầm gậy liều mạng chào hỏi hắn, ta là người của quốc cữu gia, quốc cữu gia chính là em ruột của đương kim hoàng hậu. Người đánh ta chính là đối nghịch với quốc cữu gia. Quốc cữu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ninh thần khựng lại, đệ đệ ruột của hoàng hậu. Lai lịch đủ dọa ngươi. Quan viên Sùng Châu tham ô mục nát. Vẫn không có cách nào giải quyết triệt để. Có lẽ chính là có liên quan đến quốc cữu gia này. Sau lưng quốc cữu là hoàng hậu. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân huyền đế không tiện ra tay với quốc cữu? Nha môn kinh đô bắt hai thiếu niên cáo trạng kia. Lúc ấy hắn đã biết có quan viên kinh thành bao che cho Sùng Châu. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ bao che cho lũ sâu mọt này chính là hoàng hậu. Thấy Ninh thần dừng lại, nam tử mặt chuột còn tưởng rằng Ninh thần sợ, lạnh lùng nói, hiện tại biết sợ rồi. Quốc cứu gia, quốc muội ngươi, đừng nói ngươi chỉ là một tên nô tài. Cho dù quốc cứu gia hôm nay có ở đây, ta cũng đánh không tha. Ninh thần suy nghĩ đến nhập thần, theo bản năng dừng lại. Tên này nhắc nhở, hắn mới nhớ tới mình còn có chính sự phải làm. Hắn vung gậy lên, hung hăng đánh về phía sau. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết không ngừng vang lên trong sân nhỏ này. Mãi cho đến khi răng rắc một tiếng, cây gậy to bằng cánh tay trẻ con bị đánh gãy, Ninh thần mới dừng lại. Hắn thở hổn hển, đánh người cũng rất mệt. Cách chương.